Vô hạn lưu, song trọng nhân cách tiểu sinh vô danh. Chương 40, hôn lễ của Sở Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, gấu gầy beta, gấu lãng đô thám tử Nelson là một người rất kỳ lạ. Đây là điều Chiêm Thanh Thanh nói với mọi người. Chiều hôm qua, Chiêm Thanh Thanh vẫn luôn đi theo thanh tra Turner. Tuy nhiên, thanh tra Turner dường như rất cảnh giác với phóng viên cao cấp này. Chiêm Thanh Thanh đi theo ông ta suốt 3 tiếng đồng hồ, vậy mà không moi được chút thông tin hữu ích nào. Mặc dù không moi được tin tức hữu ích, nhưng trực giác của Chiêm Thanh Thanh với tư cách là người chơi vẫn còn đó. Trực giác mách bảo cô ta rằng, thám tử Nelson bên cạnh thanh tra Turner không đơn giản, anh ta dường như rất hứng thú với Chiêm Thanh Thanh, hay nói cách khác là với mấy người bọn họ. Chiêm Thanh Thanh đã nói điều này với mọi người ngay từ đầu, cũng chính vì vậy, khi thám tử Nelson tìm đến và đưa ra yêu cầu cùng tiến vào rừng son, Cảnh Bằng Đào chỉ do dự vài giây đã đồng ý. Đương nhiên họ sẽ không từ chối, đây chính là nhiệm vụ tự dâng đến tận cửa. Đảo Son là địa bàn của người cá không sai, nhưng cũng là khu du lịch, rừng son cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, rừng son nằm ở trung tâm đảo Son vô cùng rộng lớn, khu vực thực sự cho phép hoặc có thể được khách du lịch tham quan chưa đến 1/10. 4 phần còn lại hầu như đều là những nơi gập ghềnh, địa hình hiểm trở. Vì đã tìm được nhiệm vụ chính, Tô Mạch và những người khác không còn lo lắng về việc bại lộ thân phận người có năng lực nữa. Vì vậy, vừa vào rừng, họ đã chuyên chọn những nơi gập ghềnh, dốc đứng mà người bình thường không thể nào đến được. Quả nhiên, thám tử Nelson mặc dù ngạc nhiên với thể chất khác thường của bọn họ, nhưng không tỏ ra quá bất ngờ. Không chỉ vậy, hắn thậm chí còn có thể theo kịp bước chân của Tô Mạch và những người khác, quả nhiên không đơn giản. Đừng nói Tô Mạch, ngay cả Sử Hưng Trạch ngốc nghếch cũng có thể nhìn ra Nelson không bình thường, tuyệt đối không phải là người bình thường của thế giới bề mặt. Không phải thế giới bề mặt, thì chỉ có thể là thế giới chính. Vậy, mục đích Nelson đi theo Tô Mạch và những người khác cũng rõ ràng trở về thế giới chính. Mọi người không vội hỏi Nelson làm sao đến được thế giới bề mặt, càng không hỏi hắn lối vào thế giới chính ở đâu rõ ràng. Nếu tên này biết cách quay về, sẽ không đi theo Tô Mạch và những người khác lang thang trong rừng. Thám tử Nelson, trong lúc nghỉ ngơi, Tô Mạch đột nhiên hỏi, tôi rất tò mò, tại sao anh lại chọn chúng tôi? Thám tử Nelson uống một ngụm nước, vẻ mặt đắc ý. Các người căn bản không phải là phóng viên, các người là đoàn lính đánh thuê đúng không? Cảnh Bằng Đào và những người khác đều kinh ngạc, Tô Mạch lại bình tĩnh nói. Sao anh biết, người thấy, thám tử Nelson chỉ vào mũi mình nói. Tôi là một nhà thơ ca vĩ đại, khứu giác rất nhạy bén. Đoàn lính đánh thuê trong miệng Nelson rõ ràng không phải là đoàn lính đánh thuê người chơi, mà là đoàn lính đánh thuê của thế giới chính. Tôi không biết các người đến thế giới bề mặt là để làm nhiệm vụ, hay là giống tôi lạc vào, nhưng tôi biết các người cũng giống tôi, rất muốn quay về. Nelson đắc ý nói, sao nào, tôi đoán không sai chứ, sự thông minh của anh thật đáng kinh ngạc. Sau khi qua loa lấy lệ một câu, Tô Mạch cười lạnh. Nhưng, tại sao chúng tôi phải đưa anh quay về? Này này, Nelson tỏ vẻ bất mãn. Cậu không thể nói như vậy, chúng ta đến từ cùng một nơi, nên giúp đỡ lẫn nhau chứ. Hơn nữa, dẫn thêm một người như tôi cũng không sao, tôi sẽ không kéo chân mọi người đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cũng biết đấy, chúng tôi là đoàn lính đánh thuê. Tô Mạch tống tiền đã thành thạo. Nelson đầy hối hận, biết vậy đã không vạch trần thân phận của họ. Tôi chỉ là một thi sĩ bình thường, không có gì cả. Nelson đáng thương nói, Tô Mạch không hề động lòng. Không, anh có, được rồi, thực ra tôi là hoàng tử của vương quốc Will. Nelson đột nhiên đứng dậy, sau đó ra vẻ bá đạo. Chỉ cần các anh đưa tôi trở về thế giới chính, phụ vương của tôi nhất định sẽ ban thưởng cho các anh vinh hoa phú quý hưởng không hết. Mắt Cảnh Bằng Đào và ba người kia sáng lên, nhặt được bảo bối rồi. Đỗ Thịnh thậm chí còn kinh ngạc thốt lên. Hóa ra là hoàng tử điện hạ. Ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ đưa ngài bình an trở về vương quốc. Chúng tôi không cần vinh hoa phú quý, chỉ cần. Nói được một nửa, Đỗ Thịnh đã bị giọng nói lạnh lùng của Tô Mạch cắt ngang. Thám tử Nelson, nói dối không phải là hành vi tốt, đặc biệt là lừa gạt một đoàn lính đánh thuê có thực lực. Khóe miệng Tô Mạch nở nụ cười dịu dàng. Anh sẽ chết rất thảm. Nelson bá đạo lập tức ngây người, sau đó xấu hổ cầu xin. Tôi chỉ đùa thôi, mọi người đừng coi là thật. Sử Hưng Trạch đang coi là thật lập tức nổi giận, anh ta túm lấy cổ áo Nelson, giơ nắm đấm lên đe dọa. Cậu là hoàng tử đúng không? Dám nói không, ông đây đấm chết cậu. Nelson ngây người, bây giờ hắn nên nói có hay không đây? Anh nói anh là thi sĩ, chắc là rất hiểu về thế giới chính đúng không? Tô Mạch ra hiệu cho Sử Hưng Trạch buông tay và bình tĩnh nói. Cái đó, đại khái là vậy. Nelson vô cùng chột dạ. Rõ ràng, tên này căn bản không phải là nhà thơ ca gì, có lẽ ngay cả lạc vào thế giới bề mặt cũng là giả. Được rồi, đi tiếp thôi. Thấy Tô Mạch vậy mà lại dễ dàng tha cho mình như vậy, Nelson rất bất ngờ. Bất ngờ thì bất ngờ, nhưng hắn vẫn thở phào nhẹ nhõm. Cảnh Bằng Đào lại đến bên cạnh Tô Mạch, cau mày nói. Cứ thế tha cho sao? Tô Mạch quay đầu liếc nhìn Nelson, Nelson nhìn y với ánh mắt biết ơn và cầu xin. Trước khi tiến vào thế giới chính, hắn sẽ không nói thật. Hơn nữa, dù hắn là ai, ít nhất có một điều hắn không nói dối. Tô Mạch cười nói, hắn ta thực sự đến từ thế giới chính, có thể tùy tiện bịa ra tên của một vương quốc, trừ phi Nelson chắc chắn rằng họ không phải là người của thế giới chính, nếu không nhất định sẽ bị lộ. Vì vậy, dù Nelson là ai, chỉ riêng việc đến từ thế giới chính cũng đủ để giữ hắn lại bên cạnh. Thực tế, khi nói ra mấy chữ Vương quốc Will, Nelson cũng rất chột dạ. Cũng chính vì quá chột dạ nên bị Tô Mạch khẽ chọc đã lộ tẩy. Còn về nguyên nhân, chỉ có Nelson tự mình biết. Cảnh Bằng Đào tán thành lời giải thích của Tô Mạch, nhưng vẫn không muốn bỏ qua manh mối rất có khả năng kích hoạt nhiệm vụ phụ, thậm chí là nhiệm vụ ẩn này, lập tức ra hiệu cho Đỗ Thịnh đi theo Nelson, và nghĩ cách moi thông tin từ hắn. Rừng Son rất rộng lớn, khu vực không có người càng khó đi, cho dù Tô Mạch và những người khác đều không phải người bình thường. Một ngày một đêm trôi qua, họ cũng chỉ tìm kiếm được chưa đến 1/10. Theo tốc độ này, đợi tìm kiếm hết cả khu rừng, ít nhất phải mất 10 ngày. Thời gian mới là tài sản quý giá nhất của đoàn lính đánh thuê Xích Viêm, đặc biệt là sau khi vừa nếm trải được vị ngọt không lâu, bao gồm cả đoàn trưởng Cảnh Bằng Đào, ai nấy đều đang háo hức. Kết quả là, thực tế đã tát cho họ một cái thật đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến rạng sáng ngày thứ ba, ngoài việc giết vài con dã thú, đừng nói lối vào thế giới chính, ngay cả bóng dáng của mã diện quái cũng không thấy. Hóa ra các anh đang tìm con quái vật đó. Theo chỉ thị của Cảnh Bằng Đào, Đỗ Thịnh vẫn luôn đi theo Nelson, cố gắng moi thông tin từ hắn. Nào ngờ tên này rất xảo quyệt, Đỗ Thịnh không chỉ không moi được thông tin hữu ích, mà còn bị Nelson làm cho choáng váng, thậm chí còn sơ ý để lộ nhiệm vụ phụ của họ cho hắn. Sụt, anh nhỏ tiếng một chút, mau im miệng. Đỗ Thịnh đang xấu hổ vì điều này, thì nghe thấy Nelson cười tâu toét. Chắc chắn muốn tôi im miệng sao? Tôi biết con quái vật đó ở đâu nha. Cái gì? Đỗ Thịnh nhảy dựng lên. Anh biết mã diện quái ở đâu? Sao không nói sớm? Nelson đương nhiên nói, anh cũng đâu có hỏi tôi. Hơn nữa, làm sao tôi biết các anh đang tìm nó? Lúc này Cảnh Bằng Đào và Sử Hưng Trạch cũng vây lại, sắc mặt của hai người đều không được tốt lắm. Nó rốt cuộc ở đâu? Cảnh Bằng Đào lạnh lùng chất vấn, Sử Hưng Trạch thì lặng lẽ xắn tay áo lên. Nelson rụt cổ, cố tỏ ra cứng rắn. Tôi có thể đưa các anh đi tìm nó, nhưng các anh phải đưa tôi trở về thế giới chính. Ngoài ra, ở đó căn bản không có lối vào thế giới chính, đừng trách tôi không nhắc nhở các anh trước. Cảnh Bằng Đào ra hiệu cho Đỗ Thịnh đưa Nelson đi xa một chút, sau đó quay sang hỏi Tô Mạch. Cậu nghĩ sao, nhiệm vụ chính của họ đương nhiên là tìm kiếm lối vào thế giới chính, nhưng rừng son rộng lớn như vậy, ai cũng không dám chắc có thể tìm thấy hay không. Còn nhiệm vụ phụ lại là phần thưởng thực sự, hoàn thành nhiệm vụ phụ trước đi, giết chết mã diện quái. Nói không chừng cũng có thể thu hoạch được manh mối gì đó. Tô Mạch lên tiếng, cuối cùng, mọi người quyết định đi hoàn thành nhiệm vụ phụ trước. Trên đường đi, Nelson đột nhiên nói, tại sao các anh nhất định phải tìm kiếm trong rừng son? Tôi vẫn luôn nghi ngờ lối vào thế giới chính nằm ở cấm địa của tộc người cá. Cấm địa, trong miệng Nelson, chính là đền thờ mà Tô Mạch và Sử Hưng Trạch đã đến. Nghe thấy nghi ngờ của Nelson, Tô Mạch mặt không đổi sắc nói. Rất tiếc, ở đó không có. Thật sao? Giọng điệu của Nelson tràn đầy nghi ngờ, nhưng không nói thêm gì nữa. Vài tiếng sau, mọi người đến nơi Mã Diện Quái cư trú. Mã Diện Quái không phải là con quái vật quá lợi hại. Lúc trước ở đền thờ, nếu không phải Tô Mạch và Sử Hưng Trạch chủ quan, nó căn bản không thể trốn thoát. Lần này thêm cảnh Bằng Đào có thực lực mạnh hơn và Đỗ Thịnh có tốc độ nhanh nhất, Mã Diện Quái gần như không kịp giãy giụa đã bị bốn người dễ dàng hạ gục. Giây phút Mã Diện Quái chết đi, thông báo và phần thưởng của hệ thống như hẹn mà cùng đến. Chỉ tiếc, trong thông báo hoàn toàn không nhắc đến manh mối nào về lối vào thế giới chính. Mọi người không tin, lại lục tung nơi Mã Diện Quái cư trú, cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Cuối cùng, cảnh Bằng Đào bất lực nói, cứ mù quáng tìm kiếm như vậy cũng không phải cách, không biết Thanh Thanh bên kia thế nào. Bên Chiêm Thanh Thanh thế nào tạm thời không đề cập đến, Sở Hàn đã lấy được. Thẻ thông hành, từ tộc trưởng Gamma, đã tiến vào thế giới chính trước một bước. Thế giới chính, một thế giới của kiếm và ma thuật. Đây là một thế giới tràn ngập giết chóc và máu tanh, cũng có vô tận tài phú. Nơi đây là thiên đường của những nhà thám hiểm. Tộc trưởng Gamma nói nơi này rất phù hợp với Sở Hàn, thực tế đúng là như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan trọng hơn là, vì sự thỏa hiệp cuối cùng của tộc trưởng Gamma, ngoài thẻ thông hành của thế giới chính, Sở Hàn còn có được một chiếc nhẫn vàng óng ánh. Chiếc nhẫn này rất đặc biệt, khi Sở Hàn nhìn thấy nó, hai chữ đầu tiên hiện lên trong đầu hắn là quyền lực. Quả nhiên, vì chiếc nhẫn, vừa bước vào thế giới chính, Sở Hàn đã lột xác, trở thành hoàng tử tôn quý của vương quốc Will Sở Hàn, Will. Đúng vậy, Sở đại gia của chúng ta đã trở thành hoàng tử điện hạ tôn quý vô cùng. Danh hiệu, hoàng tử, tuy vang dội, nhưng bên cạnh chỉ có một lão bộc. Mù, không có nổi một thuộc hạ đắc lực, càng đừng nói đến lãnh địa phong ấp. Ngoài thân phận hoàng tử, Sở Hàn là một vị vương tử bù nhìn chính hiệu. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, vương quốc Will đã diệt vong. Cha của hắn là vị vua mất nước, hắn không chỉ là con trai của vị vua mất nước, mà còn được. Cha kỳ vọng rất nhiều, hy vọng có một ngày hắn khôi phục đất nước. Thế là, Sở đại gia lúc này đã bị lão bộc coi như cọng rơm cứu mạng cuối cùng để phục hưng vương quốc Will, được chăm sóc một cách cẩn thận. Hoàng tử điện hạ của ta, ngài là thân kim chi ngọc diệp, sao có thể tự mình bưng trà rót nước? Mau buông xuống, để lão nô làm. Được người ta hầu hạ như ông lớn, Sở Hàn đương nhiên vui vẻ thoải mái. Nhưng vấn đề là, đây không phải là do hắn tự nguyện, mà là bị ép buộc. Trên thế giới này, có ai có thể ép buộc Sở đại gia sao? Câu trả lời đương nhiên là không. Kẻ dám ép buộc Sở đại gia, hoặc là đã biến thành tác phẩm nghệ thuật, hoặc là đang trên đường biến thành tác phẩm nghệ thuật. Nhìn bóng dáng lão bộc bưng trà rót nước, bận rộn lo toan cho hắn, Sở Hàn lặng lẽ lấy cửu u ra, và không ngừng so sánh với bóng lưng của lão. Thôi được, Sở Hàn không đánh lại lão ta. Lão bộc tên là Busa, Will, nghe nói họ là do lão quốc vương đích thân ban tặng. Busa là một mục sư vong linh, hơn nữa là một mục sư vong linh rất mạnh, trình độ ma thuật vong linh của lão đã đạt đến đỉnh cao, chỉ cách ma đạo sư một bước. Lý do nói lão là kẻ mù, không phải là vì mắt lão mù, mà là vì mục sư vong linh này chỉ nhận nhẫn chứ không nhận người Sở Hàn và vị vua mất nước kia, đừng nói là tướng mạo, ngay cả màu da cũng khác nhau. Vị vua mất nước da trắng, tóc vàng, mắt xanh, hoàn toàn khác biệt với Sở Hàn da vàng, tóc đen, mắt đỏ. Nào ngờ mục sư vong linh hoàn toàn không quan tâm đến những điều này, khăng khăng cho rằng Sở Hàn chính là hoàng tử điện hạ mà lão đã tìm kiếm nhiều năm. Mục sư vong linh dường như có mối liên hệ nào đó với chiếc nhẫn trên tay Sở Hàn. Sở Hàn vừa tiến vào thế giới chính không lâu, thậm chí còn chưa kịp làm chuyện lớn gì, đã bị mục sư Busa tìm thấy. Sau đó, nửa cung kính nửa ép buộc, Sở Hàn đi theo Busa đến nơi ở của lão đầm lầy Sisi. Tuy nhiên, nếu Sở Hàn không muốn, đừng nói là mục sư vong linh, cho dù là Satan và Ken, hắn cũng sẽ giết cùng lắm là chết. Sở Hàn đương nhiên không sợ chết. Thực tế, nếu Sở Hàn muốn kích hoạt kỹ năng khóa hồn của cửu U, khả năng giết chết mục sư vong linh này cũng khá cao. Nhưng nguyên nhân lớn nhất khiến Sở Hàn không thể ra tay, không phải là thân phận hoàng tử, cũng không phải nhiệm vụ Tô Mạch giao phó, càng không phải là thực lực siêu mạnh của mục sư vong linh, mà là lão già này vậy mà lại rất giống với chú Lê. Ngoại trừ mái tóc bạc trắng và cách ăn mặc khác biệt, Mục sư Busa giống hệt chú Lê. Thật là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước vừa gặp chú Lê ở Thành Đô, để tránh cho Tô Mạch lo lắng, chú Lê đã cố tình nhuộm tóc bạc thành đen. Tuy nhiên, phần tóc bạc mọc ra ở chân tóc và những nếp nhăn trên mặt không thể che giấu, vẫn khiến Tô Mạch nhận ra chú Lê đã già. Con cái muốn phụng dưỡng cha mẹ, nhưng cha mẹ không còn, cảm giác này rất đau khổ. Tô Mạch đã trải qua một lần không muốn trải qua lần nữa, nhưng y vẫn không nhịn được mà xa lánh chú Lê. Chính vì Busa giống chú Lê, Sở Hàn mới chấp nhận thân phận. Hoàng tử, kỳ lạ đại, và ma xui quỷ khiến đi theo lão đến nơi khỉ ho cỏ gáy này. Cũng chính vì vậy, đối mặt với lão già giống hệt chú Lê này, Sở Hàn lần đầu tiên không xuống tay được. Sở Hàn chưa từng gặp chú Lê, chú Lê cũng không biết đến sự tồn tại của Sở Hàn, nhưng điều này không ảnh hưởng đến vị trí đặc biệt của chú Lê trong lòng Sở Hàn. Không còn cách nào, ai bảo Sở Hàn suốt ngày giúp Tô Mạch tiêu trừ những cảm xúc mà y không muốn. Tô Mạch có tình cảm không thể dứt bỏ với chú Lê, nhưng phần lớn tình cảm đó đã bị y vứt sang cho Sở Hàn. Bây giờ, bản sao của chú Lê đang đứng trước mặt Sở Hàn, tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn. Giết lão ta, Tô Mạch nhất định sẽ trách mình. Tìm được lý do phù hợp, Sở Hàn lập tức cất cửu u đi, an tâm hưởng thụ sự chăm sóc chu đáo của Busa. Hoàng tử điện hạ, sau khi pha trà rót nước phục vụ xong, Busa đỏ hoe mắt nói. Đều là lỗi của lão nô, nếu không phải lão nô đến muộn, ngài cũng sẽ không biến thành bộ dạng này. Lần đầu tiên nhìn thấy Sở Hàn, Busa đã sợ hãi. Bởi vì mùi máu tanh và khí tức tà ác trên người Sở Hàn còn nồng đậm hơn cả lão, một mục sư vong linh. Đây nào giống hoàng tử, rõ ràng là ác quỷ bò ra từ địa ngục. Nếu không phải vì chiếc nhẫn đang đeo trên tay Sở Hàn, Busa chỉ nhận nhẫn chứ không nhận người nói không chừng đã trực tiếp thu phục Sở Hàn như thu phục một con ác quỷ. Hoàng tử điện hạ, mấy năm nay ngài đã chịu khổ rồi, nhưng... Sau khi xúc động xong, Busa bỗng nhiên đổi giọng, vẻ mặt kiên định. Ngài là hy vọng duy nhất của vương quốc Wu chúng ta, nhất định không được tự sa ngã. Ngài phải nghĩ mọi cách, khôi phục lại vinh quang của vương quốc chúng ta. Khôi phục như thế nào? Đại gia ta nghe đây. Sở Hàn thong thả nói. Busa đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc, kết hôn với công chúa Eli của tộc người rắn. Tộc người rắn, thân người đuôi rắn, hậu duệ của Medusa nữ yêu tóc rắn, sinh sống trong rừng rắn Saya rộng lớn nhất ở cực nam lục địa. Tộc người rắn có quân đoàn Saya hùng mạnh nhất lục địa, hơn nữa mỗi con rắn Saya đều là chiến binh mạnh mẽ có thể địch trăm người. Hoàng tử điện hạ, ngài và công chúa Eli đã đính hôn từ nhỏ, chỉ cần ngài có thể trở thành phò mã của tộc người rắn nhất định sẽ giúp ngài giành lại vương vị và trấn hưng vương quốc Wu. Kết hôn với một con rắn. Sở đại gia hoàn toàn không hứng thú với con rắn xấu xí. Thế nhưng, trước khi hắn tiến vào thế giới chính, Tô Mạch đã nhiều lần nhấn mạnh, nhất định phải chiếm thêm. Thế, thân phận hoàng tử tuy tôn quý, nhưng hắn là vương tử bù nhìn, ngoài một lão nô, chả có. Thế, gì cả, nếu có thể trở thành phò mã của tộc người rắn, hình như là, thế, không tồi, được, đại gia ta đồng ý, quá tốt rồi. Mục sư Busa nước mắt nước mũi giàn giụa kích động nói. Rừng rắn Saya ở miền nam xa xôi, trên đường đầy gian nan hiểm trở, hơn nữa những kẻ thù kia nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, xin hoàng tử điện hạ hãy yên tâm, ta đã thuê cho ngài một đoàn lính đánh thuê hùng mạnh. Hả, đoàn lính đánh thuê nào? Thanh Vũ, mục sư Busa cười nói. Hoàng tử điện hạ không cần lo lắng. Lão nô đã xem xét đoàn lính đánh thuê đó rồi. Họ không chỉ thực lực hùng mạnh, mà còn có chút liên quan đến vương quốc Wu chúng ta, nhất định sẽ không phản bội chúng ta. Thanh Vũ à, trên mặt Sở Hàn nở nụ cười xấu xa. Rất tốt, chính là bọn họ. Thông báo hệ thống, người chơi Sở Hàn, chúc mừng bạn đã có được sự tín nhiệm của mục sư vong linh Busa, Wu, và nhận được danh hiệu. Hoàng tử Wu, danh hiệu này là tạm thời, khi... Hoàng tử Wu thật sự trở về, danh hiệu sẽ mất hiệu lực. Lúc đó, bạn có thể bị tàn dư của vương quốc Wu truy sát. Thông báo hệ thống, người chơi Sở Hàn, chúc mừng bạn đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn cấp S sử thi. Phục hưng vương quốc Wu, do cấp độ người chơi quá thấp, nhiệm vụ ẩn sử thi sẽ được chuyển thành nhiệm vụ theo giai đoạn. Nhiệm vụ giai đoạn 1, xin hãy đến đổi u ám dưới tiền đề giấu kín thân phận. Nhiệm vụ giai đoạn 2, xin hãy đến rừng rắn Saya dưới tiền đề giấu kín thân phận. Nhiệm vụ giai đoạn 3, xin hãy kết hôn với công chúa Saya dưới tiền đề giấu kín thân phận. Nhiệm vụ giai đoạn 4, xin hãy thuyết phục nữ hoàng Saya phái quân đoàn Saya dưới tiền đề giấu kín thân phận. Nhiệm vụ giai đoạn 5, xin hãy phục hưng vương quốc Will dưới tiền đề giấu kín thân phận và trở thành vị vua mới. Chỉ tùy tiện gật đầu đã kích hoạt nhiệm vụ sử thi trong truyền thuyết. Hơn nữa, còn là nhiệm vụ ẩn, cho dù là Sở Hàn cũng không khỏi sửng sốt. Thực tế, độ khó của nhiệm vụ này theo lý mà nói hoàn toàn không đạt đến cấp sử thi, nhiều nhất chỉ là nhiệm vụ cấp B, cùng lắm là B. Lý do được hệ thống đánh giá là cấp sử thi là vì Sở Hàn là kẻ giả mạo. Nếu có thể lấy thân phận kẻ giả mạo kiến lập vương quốc mới, thậm chí trở thành vua của một nước, chẳng phải là sử thi sao? Thế giới chính là một thế giới của kiếm và ma thuật, mặc dù có vô số cường giả, nhưng xét cho cùng chỉ là thế giới ma thuật thấp. Trong thế giới này, cường giả mạnh nhất cũng chỉ là ma pháp sư đỉnh cao hoặc đại kiếm sư đỉnh cao, căn bản không có ma đạo sư hay kiếm thánh. Nếu không phải Sở Hàn may mắn lấy thân phận kẻ giả mạo trở thành hoàng tử của vương quốc Will và có cơ hội hoàn thành đại nghiệp phục quốc trong truyền thuyết, thì trong thế giới ma thuật thấp này, e là vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện nhiệm vụ sử thi. Sở Hàn đúng là điên cuồng, thậm chí phần lớn thời gian chỉ biết giết chóc, nhưng không có nghĩa là hắn không có đầu óc. Là nhân cách thứ hai của Tô Mạch, phần lớn những chuyện hao tổn trí não đều do Tô Mạch hoàn thành, Sở Hàn đương nhiên vui vẻ, thoải mái. Nhưng bây giờ Tô Mạch không có ở đây. Bất đắc dĩ, Sở đại gia đành phải tự động não nhiệm vụ sử thi hấp dẫn này, căn bản không thể hoàn thành. Sở Hàn chỉ cần suy nghĩ một chút, đã suy luận ra rằng hắn nhiều nhất chỉ có thể hoàn thành đến bước thứ ba, đến rừng rắn Saya với thân phận kẻ giả mạo. Thực tế, so với nhiệm vụ thứ ba, bước thứ nhất lại càng khó khăn hơn đổi u ám. Theo thông báo đầu tiên của hệ thống, trong đổi u ám, rất có thể ẩn giấu tàn dư thật sự của vương quốc Will. Sợ sao? Trong từ điển của Sở đại gia không có chữ sợ. Đôi mắt đỏ rực lóe lên sự hưng phấn rõ ràng. Sở Hàn cười tâu toét. Khà khà, càng ngày càng thú vị rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Sở Hàn vì một chiếc nhẫn trở thành hoàng tử của vương quốc Will một cách khó hiểu, đồng thời gánh vác trọng trách chuẩn bị đến rừng rắn Saya kết hôn với công chúa của tộc người rắn, thì Tô Mạch ở thế giới bề mặt cũng nhận được thông báo nhiệm vụ tương tự. Giây phút nhận được thông báo của hệ thống, Tô Mạch cũng giật mình. Ý tưởng đưa Sở Hàn đến thế giới chính trước quả thực là do Tô Mạch nghĩ ra. Nhưng quân cờ Sở Hàn đối với Tô Mạch và mặt quỷ chỉ là một hậu chiêu, y căn bản không kỳ vọng Sở Hàn một mình có thể gây ra sóng gió lớn. Sở Hàn rất điên cuồng, Tô Mạch biết điều này. Khi để Sở Hàn tiến vào thế giới chính, Tô Mạch đã chuẩn bị sẵn sàng để lau dọn hậu quả cho hắn bất cứ lúc nào. Nhưng y vạn lần không ngờ, chỉ mới 2-3 ngày, Sở Hàn vậy mà lại gây ra sóng gió lớn như vậy, thậm chí còn kích hoạt nhiệm vụ sử thi trong truyền thuyết. Kết hôn với công chúa Saya sao? Khóe miệng Tô Mạch nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Hề hề, xem ra anh rất hưởng thụ, lời gấu gầy, chương sau tôi up trên trang. Link Qtoa, Mibstit, LQQJ4D, trong tường nhà tôi có gắn link, mọi người nhớ chú ý theo dõi nhé. Cách chương.